Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239, Chí Bảo Điểm. Làm cực đạo đế binh, mỗi một kiện đều là do thành đạo giả cật lực chế tạo mà ra mạnh mẽ vũ khí. Hiển nhiên cấp độ sẽ không quá thấp, rốt cuộc đế cùng hoàng chiến lực. Nhưng là đủ để sánh ngang vũ trụ tối cường giả, mà ở Nguyệt Thủy vũ trụ tối cường giả tiêu phối vũ khí, chí ít cũng là đỉnh phong chí bảo cấp độ, thậm chí một số ít đều là nắm giữ chí cường chí bảo. Nguyên bản 8 cái cực đạo đế binh, nếu là nằm ở hoàn mỹ trạng thái, trong binh khí bộ thần chỉ không có ở thế giới qua lại trong quá trình bị tiêu diệt. Như vậy căn cứ Bố La Lâm suy đoán, chí ít đều là đỉnh phong chí bảo cấp độ. Thế nhưng rất đáng tiếc, thế giới qua lại trong quá trình, những đế binh này hoặc nhiều hoặc ít đều là chịu đến một chút tổn thương. Cho tới uy lực không còn là hoàn mỹ trạng thái, như trước Thái Hoàng kiếm đồng dạng, 8 cái đế binh đều là bị đánh giá là đỉnh cấp cấp độ chí bảo. Bất quá! Mặc dù là đỉnh cấp cấp độ, thế nhưng đế binh uy năng cũng là mạnh hơn xa Nguyên Thủy vũ trụ cái khác cùng cấp độ bảo vật. Mỗi một kiện đều là cực kỳ tiếp cận đỉnh phong chí bảo. Ở đỉnh cấp chí bảo bên trong là cực phẩm tồn tại. Bao quát Thái Hoàng kiếm ở bên trong, còn có A-di-đà Phật hàng ma sử, loạt cổ đại đế chiến phủ, cùng với Thái Âm nhân hoàng ấn. Tổng cộng 4 cái đế binh bị cho rằng là công kích loại chí bảo. Mà Hoàn Vũ Thần Lô cùng Tây Hoàng Tháp thì bị hệ thống phán định là cung điện loại đỉnh cấp chí bảo. Thêm vào duy nhất một cái lĩnh vực loại đỉnh cấp chí bảo hư không kính. Này tam đại đế binh giá trị lại là vượt rất xa Thái Hoàng kiếm các loại tính chất công kích chí bảo. Mà nhất làm cho Bố La Lâm hưng phấn chính là hắn nguyên bản cho rằng vẻn vẹn là một cái phòng ngự tính chiến giáp đạo diễn tiên y. Lại bị hệ thống cho rằng chính là một cái gồm đủ thân thể phòng ngự cùng linh hồn phòng ngự siêu cấp chí bảo. Tuy rằng y nguyên thuộc về đỉnh cấp chí bảo phạm chu. Thế nhưng giá trị cũng đã vượt qua phần lớn đỉnh phong chí bảo. Ở già thiên thế giới, cường giả ở chú trọng thân thể phòng ngự đồng thời. Cũng vô cùng lưu ý nguyên thần bảo vệ. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước Vĩnh Hằng Tinh Vũ đạo diễn đại đế đang luyện chế đạo diễn tiên y thời điểm. Phỏng chừng là đem hai người hỗn hợp lại cùng nhau. Này đạo diễn tiên y. Không chỉ có sao sao năng lực phòng ngự. Tương tự cũng có thể chống lại công kích linh hồn. Cứ như vậy, đạo diễn tiên y liền không đơn thuần là một cái chí bảo chiến giáp. Mà là một cái dung hợp linh hồn năng lực phòng ngự chiến giáp. Nói cách khác, đạo diễn tiên y một cái chí bảo, tương đương với chí bảo chiến giáp cùng linh hồn loại chí bảo hai cái chí bảo hòa vào nhau hợp lại. Cùng nhau, linh hồn loại chí bảo vốn là 5 loại chí bảo bên trong quý giá nhất. Bây giờ lại dung hợp ở trên chiến giáp. Bởi vậy, tuy rằng đạo diễn tiên y phòng ngự cấp độ chỉ có đỉnh cấp chí bảo cảnh giới. Thế nhưng giá trị của nó bị hư nghĩ vũ trụ hệ thống cho rằng là đủ để sánh ngang đỉnh phong lĩnh vực loại chí bảo cấp bậc kia. Đầy đủ 14.000 điểm chí bảo điểm. Bố La Lâm kinh ngạc trong lòng. Vẻn vẹn một cái đạo diễn tiên y liền có đáng sợ như thế giá trị. Phải biết trong nguyên tác. Như Càn Vô Quốc chủ bực này cao đẳng vũ trụ tôn giả. Bởi vì ghi nợ mấy điểm chí bảo, liền khổ không thể tả, ngàn tỷ năm năm tháng đều không thể triệt để trả lại. Có thể tưởng tượng được hơn vạn chí bảo điểm có cỡ nào to lớn giá trị. Trong nguyên tắc La Phong được trong biển vũ trụ tam đại tuyệt địa một trong vũ trụ chu địa đồ. Hiến cho nhân loại tộc quần. Cũng bất quá mới được 5.000 chí bảo điểm khen thưởng mà thôi. Đương nhiên, đối với vũ trụ chi chủ mà nói, mặc dù là hơn vạn chí bảo điểm cũng không phải là cái gì số lượng lớn. tùy tiện vài món đỉnh cấp chí bảo liền đầy đủ nhiều như vậy giá trị rồi. Thế nhưng Bố La Lâm lúc này vẻn vẹn là một tên giới chủ, cũng đã nắm giữ để vũ trụ bá chủ cấp tồn tại nghĩ cũng không dám nghĩ tới cuộc cải. Vậy thì rất kinh người rồi. Nếu là Bố La Lâm đem 8 cái đế binh đều đổi thành chí bảo điểm, như vậy hắn đem sẽ lập tức ôm có mấy vạn chí bảo điểm. Như vậy cuộc cải, coi như là hối đoái một cái đỉnh phong chí bảo đều là thừa sức rồi. Một khi bị nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ tôn giả biết rồi, e sợ đủ để đấu kỵ đến phát rồ mức độ. Mặc dù là càn vô quốc chủ như vậy cao đẳng các vũ trụ tôn giả, bọn họ mỗi một vị toàn bộ dòng dõi gộp lại, e sợ đều không vượt qua 10 chí bảo điểm. Mặc dù là vũ trụ bá chủ, e sợ cũng không vượt qua 100 chí bảo điểm. Cũng là Bố La Lâm lão sư, Thiên Thực cung chủ bực này cấp độ, có lẽ có thể nắm giữ hơn 100 chí bảo điểm, nhưng cũng chắc chắn sẽ không vượt qua 1000 trở lên. Thế nhưng Bố La Lâm, giờ khắc này chỉ cần hắn đồng ý, lập tức liền có thể có được hơn vạn chí bảo điểm. Đối với ta mà nói, 5 loại chí bảo loại hình, mỗi một loại chỉ cần một cái cũng đã đầy đủ. Bố La Lâm nhìn kho báu danh sách, trong lòng âm thầm tính toán, trong tay hắn 8 cái đế binh, trong đó 4 cái đều là thuộc về công kích loại chí bảo. Hiển nhiên có 3 cái là dư thừa, hắn căn bản không cần, cùng với lãng phí ở trong tay bỏ không, còn không bằng hối đoái thành chí bảo điểm. Rốt cuộc chí bảo điểm ở nhân loại tộc quần, nhưng là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Hàng ma sử, loạn cổ chiến phủ cùng với nhân hoàng ấn, này 3 cái đế binh đều không thích hợp ta. Theo Bố La Lâm, 4 cái tính chất công kích trong đế binh, chỉ có Thái Hoàng kiếm vẫn tính thích hợp hắn. Rốt cuộc hắn vốn là yêu thích dùng đao, kiếm cùng đao khác biệt cũng không coi là quá lớn. Hư không kính làm lĩnh vực loại chí bảo, hiển nhiên không thể thiếu. Cung điện loại chí bảo lời nói, vẫn là lựa chọn Tây Hoàng tháp đi. Hoàn Vũ Lô thì thôi, vừa nghĩ tới chính mình ở thời điểm chiến đấu ném ra cái lò lớn, Bố La Lâm liền không tên có chút không dễ chịu. Cho tới đạo diễn tiên y, tuy rằng giá trị cao nhất, thế nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không bán ra. Cái này đế binh đã có thể làm chiến giáp, lại có linh hồn năng lực phòng ngự, đối với Bố La Lâm mà nói, giá trị vô lượng. Ta vốn là có hệ thống ở thân, hơn nữa hộ thể thần long cùng siêu saiya thể chất, tự thân đối với ngoại tại công kích vốn là có không ít miễn dịch năng lực. Hơn nữa đạo diễn tiên y, hiện tại ta liền coi như là bình thường vũ trụ chi chủ, cũng hầu như rất khó lại thương tổn được ta rồi. Truyền thừa tự Broly siêu saiya truyền thuyết huyết thống, thân thể của hắn có thể đem bất luận cái gì ngoại tại công kích đều suy yếu đến 1/10 cấp độ. Hơn nữa hóa long bí cảnh diễn hóa ra hộ thể thần long, tương tự có mạnh mẽ suy yếu thương tổn hiệu quả. Giờ khắc này nắm giữ đạo diễn tiên y, Bố La Lâm sức phòng ngự có thể nói đạt đến một cái trình độ kinh người. Đã như vậy, liền đem kia còn lại không cần 4 cái đế binh đổi thành chí bảo điểm được rồi. Bố La Lâm nghĩ tới rất rõ ràng, binh khí bảo vật đủ liền được rồi, đổi thành chí bảo điểm, hắn có thể đi hối đoái cái khác hữu dụng tài nguyên. Bất luận là tự thân trưởng thành, vẫn là làm chính mình bộ tộc phát triển tài nguyên, đều là càng thêm có lợi. Hơn nữa, chờ hắn đột phá đến bất hủ sau, chiến lực còn có thể tăng lên thêm một bước. Đến vào lúc ấy, hắn sẽ càng dễ dàng thu được chí bảo. Bởi vậy, trước mắt đối với hắn trọng yếu nhất là thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, mà không phải ôm vài món cũng không hề có tác dụng chí bảo không buông tay. Vậy liền quyết định rồi. Quyết định, Bố La Lâm đem còn lại 4 cái chính mình cho rằng không dùng được đế binh ném vào trên đài đá. Ở hư nghĩ vũ trụ hệ thống nhắc nhở bên trong, lựa chọn đưa chúng nó đổi thành chí bảo điểm. Rất nhanh, hắn hư nghĩ vũ trụ tài khoản liền phát tới tin tức. Nhắc nhở hắn có 6.271 trí bảo điểm tới sổ. Đây tuyệt đối là một bút lượng lớn của cải. Toàn thể nhân loại bộ tộc, trừ bỏ vũ trụ chi chủ, không có bất kỳ người nào có thể có được so với giờ khắc này Broly càng nhiều trí bảo điểm rồi. Hơn 6.000 điểm trí bảo điểm, nếu là dùng để mua tinh cầu lời nói, e sợ đủ để mua lội đến mấy chục tay vũ trụ quốc cương vực. Có thể tưởng tượng này đến tột cùng là đáng sợ dường nào một món tiền bạc. Đủ khiến các vũ trụ tôn giả điên cuồng. Những trí bảo điểm này tạm thời giữ lại. Đến thời điểm dùng đem đổi lấy nhân loại tộc quần trong kho báu rất nhiều tài nguyên. Đối với bố, La Lâm tới nói, hiện nay hắn cũng không tiếp tục đổi lấy trí bảo ý nghĩ. Thái Hoàng Kiếm, đạo diễn tiên y các loại 4 cái trí bảo. Đã đầy đủ hắn sử dụng, coi như là hắn đột phá đến bất hủ cảnh giới, thậm chí là vũ trụ tôn giả cảnh giới, e sợ cũng đủ rồi. Bởi vậy, này một món tài sản khổng lồ, hắn muốn giữ lại, làm ngày sau tiên tộc cùng Hắc Long Sơn nhất tộc hậu bối tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, còn có hắn kia tức sắp ra đời cái thứ hai hài tử, chỗ muốn khai sáng cái thứ hai chủng tộc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.